Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, truyền kỳ bắt đầu. Ô, hoa, cái này, ta không phải, Red hết đường chối cãi, bởi vì hắn xác thực tự xông vào nhà dân mà theo ý động đồ của người khác. Tiến sĩ ốp tức giận hướng Red tới gần. Trong lúc bối rối, Red đụng phải nghiên cứu trên máy vi tính cái nào đó chốt mở. À, kia là, tiến sĩ ốp kinh thanh kêu to. Red tựa hồ đụng phải cái gì không nên đụng đồ vật. À, Red quay đầu, không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ba ba ba ba ba. Liên tiếp Pokebo mở ra thanh âm xuất hiện đang nghiên cứu bị trúng. Tiến sĩ ốp một mặt sụp đổ mà nhìn xem trên bình đài phía ngoài nhất Pokebo bị mở ra. Đại lượng Pokemon trốn thoát, bọn chúng đang nghiên cứu bị chúng tùy ý phát tiết chính mình khủng hoảng. Gà bay chó chạy, văn kiện, tư liệu bay loạn, ngươi cái này xấu tiểu hài. Ngươi nhìn một cái ngươi cũng làm những gì? Tiến sĩ ốp giận dữ mắng mỏ lấy Red, nghiên cứu của hắn tâm huyết a. Red một mặt áy náy, xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. Kíp, tiếng chim hót vang lên, một con pích dây tại tiến sĩ ốp trên mặt buông lỏng lấy chính mình. Màu trắng phân bón đính vào tiến sĩ ốp trên mặt, tanh hôi dễ thấy, cuối cùng một cây rơm dạng tại thời khắc này đè chết lạc đà. Tóm lại, tranh thủ thời gian bắt về cho ta. Tiến sĩ ốp bộc phát, cơ hồ dùng bạo giống thanh âm mắng to lấy Red. Rõ, Red run rẩy ứng thanh, tự biết đối lý hắn căn bản không dám chống lại tiến sĩ ốp mệnh lệnh. Mấy chục phút sau, đầy đất Pokebo bên trong, Red vịn đầu gối, thở hổn hển nói, còn có mấy cái nha. Hô, còn có. So với hắn càng không chịu nổi chính là tiến sĩ ốp người lớn tuổi này. Xử lý văn chức công tác hắn đã thật lâu không có như thế lớn lượng vận động. Có mấy cái, hô, giống như đã chạy đến bên ngoài. Tại bên cạnh của bọn hắn, là một khối bị xông phá pha lê. Ta đi ra bọn chúng tìm trở về. Red một ngựa đi đầu, liền muốn hướng phòng nghiên cứu bên ngoài chạy. Tiến sĩ ốp một thanh kéo lại Red cổ áo. Đừng nghĩ dùng tới não cân đào tẩu. Người cái này lén lút tiểu thâu. Thối tiểu quỷ. Tiến sĩ ốp hừ nói. Red giãy giụa nói. Mới không phải đâu. Tùy tiện xâm nhập gian phòng ta rất xin lỗi. Ta lại để cho Pokemon trốn. Nhưng là nếu như không đem bọn chúng tìm trở về. Quá khó khăn đi. Tiến sĩ ốp nhìn sắc trời một chút, mặt trời chẳng mấy chốc sẽ xuống núi. Không được, tại sao có thể dạng này? Red thành công tránh thoát, hướng mặt ngoài chạy, tóm lại tao muốn đi đem bọn hắn tìm trở về. Sở nghiên cứu bên ngoài, chạy bên trong Red phát hiện tiến sĩ ốp chính dẫm lên xe đạp đuổi theo. Ngươi nói ngươi muốn nắm, chỉ có một mình ngươi muốn làm sao bát. Tiến sĩ ốp nói, thả ngươi ra ngoài, nếu như ta không đi theo, ai biết ngươi sẽ đi hay không tìm. Còn có, bắt được bọn chúng về sau, ta nhất định phải đem ngươi giao cho cảnh sát. Tiến sĩ ốp không lưu tình chút nào lời nói để Red rất là bất đắc dĩ. Hắn thật sự là phạm vào sai lầm lớn. Viridian City vùng ngoại ô. Rất giống khó tưởng tượng những thứ này Pokemon sẽ chạy đến Viridian City xa như vậy tới. Trong đường tắt, một con mèo cảnh giác nhìn xem Red cùng tiến sĩ ốp. Ngoan nha, một viên Pokebo đem mèo thu vào. Ba, thành công, còn thừa lại một con. Tiến sĩ ốp nhặt lên Pokebo, xoa xoa mồ hôi trên đầu. Ở bên cạnh hắn là đẩy xe đạp Red. Bất quá, đuổi theo vậy mà chạy tới Viridian City. Ta bộ xương già này thật đúng là chịu được. Tiến sĩ ốp một mặt thổn thức. Lớn tuổi, thân thể cơ năng theo không kịp. là kiện phi thường chuyện đau khổ. Chỉ còn lại Bulbasaur đi. Red hỏi, tiến sĩ Oak biểu lộ bỗng nhiên có chút đắng chát chát. Nó là, lời còn chưa dứt, Red ngạc nhiên chỉ vào một cái góc. À, ở nơi nào? Tại Red chỉ địa phương. Bulbasaur núp ở nơi đó. Nhìn thấy Red cùng tiến sĩ Oak, đột nhiên giật mình, hốt hoảng đào tẩu, mà tại hắn chạy trốn lộ tuyến bên trong. Vừa lúc có một nhà bề ngoài rách nát căn phòng lớn. Hai người vội vàng đuổi theo. Red trong lúc vô tình liếc tới nhãn hiệu của nó. Viridian Jim Bulbasaur phá vỡ cửa lớn, ẩn núp đi vào. Giác tiến sĩ Oak cấp tốc kéo ra mục nát cửa lớn. Đi vào một mảnh mờ tối kiến trúc nội bộ. Bọn hắn bắt đầu quan sát Bulbasaur hướng đi. Bành! Trong lúc vô tình, Red đụng phải một tòa pho tượng. Quay đầu nhìn lại, pho tượng bên trên là một cái mỉm cười lấy tóc húi cua nam tử. Khí chất xuất chúng, nhưng bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này. Tiến sĩ Oak tại kiến trúc xó xỉnh bên trong phát hiện cảnh giác Bulbasaur. Có. Tiến sĩ Oak ngạc nhiên kêu một tiếng. Tiếp lấy hướng dẫn từng bước nói. Đến, ngoan ngoãn tới nha. Chúng ta về nhà đi. Ai ngờ Bulbasaur đột nhiên một cái xung kích. Hung mãnh đâm vào tiến sĩ Oak trên bụng. Đông, ô oa. Tiến sĩ Oak một cái lảo đảo. Ngã ngồi trên mặt đất. Ghê tởm. Tiến sĩ Oak ôm co giật bụng cùng Bulbasaur chừng nhau. Người thế mà công kích tự chủ. Red gặp đây. Chen chân giữa hai bên. Chặn bọn chúng lẫn nhau ánh mắt. Bulbasaur, người không cần sợ hãi nha. Red khinh thanh khinh ngữ. Bước chân chậm rãi tới gần Bulbasaur. Bulbasaur trừng mắt Red. Mặt mũi tràn đầy nộ khí. Nhưng không có công kích hắn. Rất sợ hãi à. Red một mặt áy náy. Bởi vì lần đầu tiên tới thế giới bên ngoài. Cảm thấy đâu đâu cũng có xa lạ. Cho nên rất sợ hãi à. Tại Red giọng nói nhỏ nhẹ bên trong. Bulbasaur cái này không dành thế sự hài tử dần dần buông xuống lòng cảnh giác. Đang nghiên cứu trong sở. Người cùng khác Pokemon đặt ở địa phương khác nhau. Ta nghĩ người nhất định là lần đầu tiên trông thấy chính mình bên ngoài Pokemon à. Red nhẹ vỗ về Bulbasaur đầu. Hài tử thốt nhiên nhìn thấy người xa lạ thời điểm. Cũng biết hoảng sợ, sợ hãi. Người cùng Pokemon là đồng dạng đồng dạng. Tiến sĩ Oak im lặng không nói. Đứng ở một bên nhìn xem Red cùng Bulbasaur hỗ động. Wow, Red nhẹ hống Bulbasaur. Đói bụng hay chưa? Chúng ta về nhà có được hay không? Không có sinh vật có thể tại lúc đói bụng nhịn xuống đồ ăn dụ hoặc. Đát bên trong, Bulbasaur phát ra nó hồi lâu đến nay cái thứ nhất tiếng kêu. Trang cảnh tựa hồ trong nháy mắt an tĩnh lại. Tiến sĩ Oak có chút nhẹ nhàng thở ra. Dạng này tốt nhất rồi. Két, biến cố phát sinh. Một cái to con thanh âm nhanh chóng đi vào hai người cùng Bulbasaur bên người. Kia là một cái làn da màu xanh. Toàn thân cơ bắp phồng lên. Một mặt hung tướng Pokemon. Hoàng giải cách đấu Pokemon. Machoke, tiến sĩ Oak kêu lên sợ hãi. Cũng cùng Red cùng nhau. Nhanh chóng hướng lui về phía sau đi. Red tay trước tiên thả trên Pokeball. Nhưng dù là hắn như thế mau lẹ, tốc độ của hắn cũng không sánh bằng Machoke. Một viên quả đấm to lớn mang theo khí lưu đánh phía Red đầu. Dựa theo cái này thanh thế, nếu như đánh trúng Red đầu, sợ là óc đều có thể đánh ra đến. Tình huống nguy nguy có thể đụng. Đúng lúc này, một đạo màu xanh biếc dây leo lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ bắt lấy Machoke bả vai. Machoke thế công trong nháy mắt này bị ức chế ở sau lưng Machoke. Bulbasaur giữ tợn lấy đáng yêu khuôn mặt, dùng hết toàn lực khống chế vai whip, dây mây, không cho Machoke tới gần Red. Red tự nhiên không có khả năng ngây ngốc ngồi yên tại nguyên chỗ. Cấp tốc lách mình sau tới gần một mặt khác vách tường. Đồng thời hưng phấn nhìn về phía tiến sĩ Oak. Tiến sĩ, thật là lợi hại nha. Tiến sĩ, Red đầy mắt đều là rào rạt đi ra vui sướng. Đây chính là Bulbasaur thủ đoạn công kích sao? Nhưng làm hắn không nghĩ tới. Tiến sĩ Oak bởi vì chạy trốn thời điểm cái ót đụng phải vách tường. Vẻ mặt hốt hoảng căn bản nghe không hiểu Red đang nói cái gì. Ta, Red lập tức giống ăn như cứt. Hiểu rõ nhất Bulbasaur người choáng. Để hắn cái này không hiểu rõ Bulbasaur người làm sao xử lý. Đừng đi, ai nha, nên làm cái gì? Hạt giống, Bulbasaur, tại không biết Pokemon chiêu thức tình huống dưới. Rất khó rất tốt sử dụng nó. Một bên khác, má gốc dùng nó lực lượng khổng lồ xé đứt Bulbasaur dây leo. Một quyền đánh vào Bulbasaur trên thân, nhưng bị Bulbasaur lấy bén nhạy tốc độ tránh thoát. Đông đông đông, chấn động đem Red cùng Bulbasaur đánh bay ra ngoài. Hoa, wow, Red lưng đâm vào trên vách tường, nhìn xem hướng bọn họ tới gần Machop, lo lắng, ghê tởm, có biện pháp nào có thể? Đột nhiên, một đạo quang mang chiếu vào mờ tối kiến trúc, ánh sáng, hạt giống, ánh sáng, hạt giống, trống trơn ánh sáng. Red trong lòng trong nháy mắt giống như thần trợ, đột nhiên đẩy ra sau lưng phong bế lấy cửa sổ. Ầm ầm, chói tai thanh âm nổ vang, nhưng tùy theo mà đến là lòe lẹt lóa mắt ánh nắng. Tại đen nhánh hoàn cảnh dưới, cho dù là ngọn nến ánh sáng cũng đầy đủ chói sáng. Quang mang chiếu ở Bulbasaur trên thân, Bulbasaur thân thể lắc một cái. Ba, trên lưng nó hạt giống lên tiếng, sáng lên kỳ quái ánh sáng. Kít oanh, tại một giây sau, cái kia mở miệng nhắm ngay nhào tới Machop, nóng rực màu xanh lá xạ tuyến đánh vào Machop trên thân. Giống, Machop phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết, nhưng rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết không thấy, đồng thời biến mất còn có màu xanh lá xạ tuyến. Đông, Machop cháy đen thân thể sụi lơ trên mặt đất. Kết thúc, sở nghiên cứu bên trong, tiến sĩ Oak uống nước trà. Nghi vấn hỏi, gọi là Solar Beam, tia sáng mặt trời, người biết nó biết cái này chiêu thức. Pokemon chiêu thức nếu như không có chuyên môn khí giới, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thời gian dài tìm tòi. Red thì chuyện đương nhiên nói, hì hì, bởi vì trên lưng nó có thực vật sao, cho nên ta nghĩ đến nó hẳn là rất thích ánh nắng đi. Loại này lý do thoái thác rõ ràng để tiến sĩ Oak rất là giật mình. Thật, thật không tầm thường. Ha, ha ha ha, hắn cười ha hả, có thể tại không rõ ràng cái này Pokemon tình huống là. Chỉ xem bề ngoài liền có thể phán đoán nó nắm giữ chiêu thức. Đây là rất năng lực khó tin. Red không hiểu ra sao. Không rõ ràng tiến sĩ Oak vì cái gì cười đến vui vẻ như vậy. Bulbasaur liền tặng cho ngươi đi. Tiến sĩ Oak cực kỳ hào phóng đem Bulbasaur Pokeball giao cho Red. Thật, thật sao? Thật tuyệt, Red mừng rỡ. Hắn rất thích cái này tiểu gia hỏa. Tiến sĩ Oak mỉm cười nói. Nó đã cùng ngươi rất thân cận. Dạng này tốt nhất. Đưa xong Bulbasaur, Red một phen tư lượng. Nhớ tới chính mình tìm đến tiến sĩ Oak mục đích. Tiến sĩ, hắn nghiêm túc giải thích nói, phi thường thật có lỗi cho lúc trước ngài thêm phiền phức. Nhưng ta cũng không phải là vì trộm đồ mới đến sở nghiên cứu tới. Là bởi vì ta muốn biết, trở thành mạnh nhất Pokemon Trainer phương pháp là cái gì? Hắn bắt đầu trình bày chính mình tìm đến tiến sĩ Oak nguyên do. Cùng với tối hôm qua tao ngộ, sau 10 phút, thì ra là thế. Tiến sĩ Oak cảm khái, hắn nói hắn cái này vạn năm không có khách nhân Pokemon sở nghiên cứu vì sao lại có thêm một cái. Tiểu thâu, nguyên lai là dáng vẻ như vậy. Hắn xoay người, cõng Red, tiếng nói đột nhiên có chút khàn khàn trầm thấp, giống như là trong ngực đọc lấy cái gì. A, ngươi cho rằng ngươi cái gọi là mạnh, là loại nào mạnh pháp đây? Red không thể nào hiểu được. Cho nên hắn chờ đợi tiến sĩ Oak giải thích. là chỉ rất nhiều chiêu số, vẫn là chỉ có rất lực lượng khổng lồ đây. Tiến sĩ Úc tựa hồ nhớ tới đi qua, dạng này chính là mạnh nhất Pokemon Trainer sao? Tại hắn tuổi trẻ thời điểm, liên minh thành lập không lâu, hết thảy bách phế đại hưng. Khi đó, cường đại Pokemon Trainer nhiều vô số kể, mà hắn, Samuel Úc, là lần thứ nhất liên minh giải thi đấu. Lúc ấy không có quán quân liên minh, quán quân, cường đại nhất Trainer, dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết miêu tả thủ pháp, chính là hắn một thân một mình trấn áp một cái kia thời đại. Dựa theo vua hải tặc thuyết pháp, chính là thời đại kia tên là Samuel Úc. Nhưng chính là tại loại này ngàn vạn vinh dự tận về hắn thân tình huống dưới, tiến sĩ Úc dứt khoát kiên quyết từ bỏ Trainer con đường, quay đầu đắm chìm trong khoa học nghiên cứu, Pokemon nghiên cứu con đường bên trên. Vì thế hắn thậm chí cùng lúc ấy cùng hắn quan hệ tốt nhất Agatha trở mặt thành thù. Hiện tại Red chỉ có 11 tuổi, cho nên hắn rất khó lý giải tiến sĩ Úc loại tâm tình này. Những thứ này đều không phải là. Tiến sĩ Úc xoay người, đối mặt với Red, thản nhiên nói, trọng yếu nhất chính là ngươi tâm. Cũng chính là vừa rồi ngươi cùng Pokemon tâm linh tương thông tâm. Tiến sĩ Úc đốt Red trong tay Bulbasaur, chính là bởi vì cái kia phần ràng buộc, mới có thể là ngươi từng bước một hướng không thua bởi bất luận người nào mạnh nhất trên nơi trên. Đường tiến lên, nếu như không phải chân chính yêu quý Pokemon, hắn cũng không trở thành từ bỏ chính mình đại hào tiền đồ. Quay người đầu nhập khoa học khai phát, lòng tràn đầy danh lợi người có lẽ cường đại, nhưng hắn hơi tiền nội tâm là không thể nào cùng Pokemon giống nhau. Là không sánh bằng những cái kia nội tâm cường đại trên nơ. Ngươi tên là gì? Tiến sĩ Úc đưa tay luồn vào trong ngực. Hắn nhớ tới chính mình còn không biết Red danh tự. Red chặn lại nói. À, ta gọi Red. Ngài gọi ta Red là được rồi. Tiến sĩ Úc móc ra một cái màu đỏ kim loại khối lập phương. Giao cho Red trong tay. Cho ngươi, đây là Pokemon Pokédex. Mỗi khi ngươi gặp phải Pokemon lúc, nó liền sẽ những tài liệu kia ghi chép lại, làm ngươi đem tất cả Pokemon ghi lại ở trong đó thời điểm. Đối ngươi mạnh nhất con đường, sẽ có trợ giúp, công nghệ cao. Red lăng lăng nhìn xem Pokédex, lập tức ngẩng đầu, cảm kích nhìn tiến sĩ Úc. Tạ ơn ngài, ta nhất định sẽ trở thành mạnh nhất trainer. Trời chiều còn sót lại dư huy vẩy vào Red trên thân. Tựa hồ bởi vì người nào đó sinh ra mà chúc mừng. Có lẽ lời nói vô căn cứ, có lẽ không thể tưởng tượng nổi, nhưng không thể tranh cãi là truyền thuyết tại thời khắc này ra đời. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.